Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 17, chương 16, Nhị Thứ Nguyên Các Tỷ Tỷ. Trên thực tế, Tiểu Bành Đồng Hài có chút quá lo lắng. Dùng trên mạng một câu lưu hành lời nói đến nói, liền là hiện tại cũng đã là năm 7102. Làm sao còn sẽ có người xem thường Nhị Thứ Nguyên đâu? Cho dù có, bọn hắn cũng sẽ không giống đi qua như thế. Tiếp tục đối Nhị Thứ Nguyên văn hóa cầm thành kiến hoặc là chèn ép thái độ. Bởi vì không chỉ là Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi. Các nàng đi vào hải tuyển hiện trường, nhận bảng hiệu đi chờ đợi đợi phòng chờ đợi về sau. Mới kinh ngạc phát hiện, mặc vào hán phục hoặc là anime trang phục tới có khối người lớn như vậy phòng hội nghị. Đen nghịt ngồi hơn 100 người, trong đó giống Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi dạng này ăn mặc. Ước chừng có 3 thành, giống bây giờ, Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi tìm một chỗ ngồi xuống đến. Các nàng bên người ngồi, chính là 5 cái trò chơi CG nhân vật ăn mặc nữ, tất cả đều là đầu búi tóc. Màu đỏ phục sức, trên đầu, trên cánh tay phù hợp đại lượng lưu tô, băng rua. Dáng vẻ như vậy cách ăn mặc tại triển lãm anime lên đồng dạng sẽ không thiếu thấy. Các ngươi là cái nào công ty? Quần áo xem thật kỹ à. Dương Nhược Y vừa ngồi xuống, bên cạnh các cô gái đều nhao nhao xoay người lại, tò mò đánh giá các nàng vài lần. Trong đó một cái hình dạng đáng yêu, tính cách nhìn cũng tương đối hướng ngoại hào phóng nữ hài liền lại gần, nhỏ giọng dò hỏi. Dương Nhược Y không nghĩ tới đối phương cứ như vậy trực tiếp mở miệng hỏi. Nàng đều không có một chút chuẩn bị tâm lý. Trong lúc nhất thời ngẩn người, không biết trả lời thế nào. Chúng ta là Izone văn hóa. Nữ hài kia thấy Dương Nhược Y có chút co quắp, liền vươn tay ra, trước tự giới thiệu mình. Ta gọi Túc Thu Điệp, là chúng ta Izone Ryu đội đội trưởng. Dương Nhược Y rốt cục hồi thần lại. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, mới lấy dũng khí, nhỏ giọng đáp lại nói. Người tốt, chúng ta không phải công ty gì. Ta cùng với nàng, đều là mình báo danh. Mình báo danh, Túc Thu Điệp nhìn rất là kinh ngạc. Lần này, nữ đoàn sinh ra. Có thể có cá nhân huấn luyện sinh. Dương Nhược Y gật đầu. Ta biết, nhưng coi như có thể có cá nhân huấn luyện sinh báo danh. Dạng này tiết mục, không có công ty hỗ trợ vận hành, sẽ rất khó hơn đi. Túc Thu Điệp EQ không thấp, miệng nàng nhanh nói xong, lập tức liền ý thức được mình lời nói mới rồi có chút đả thương người. Lập tức cười bổ sung nói, bất quá, các người nhìn xinh đẹp như vậy, có lẽ còn là sẽ có rất nhiều cơ hội. Dương Nhược Y thật không có như thế bụng dạ hẹp hòi. Nàng căn bản không có để ở trong lòng, chỉ là ngại ngùng cười cười. Không giống chúng ta, Túc Thu Điệp cười khổ lắc đầu, tiếp tục cùng với nàng trò chuyện nói. Công ty của chúng ta chủ yếu là làm câu dơ quản lý nghiệp vụ, còn có nhận một chút triển lãm anime, xê cosplay biểu diễn, phát trực tiếp nghiệp vụ. Tại những này chủ lưu truyền thông trước mặt, không có có ảnh hưởng gì lực. Vì lẽ đó, chúng ta mặc dù hàng năm đều tới tham gia hải tuyển, nhưng toàn bộ công ty ba chi đội ngũ đều không ai có thể được tuyển chọn. Các ngươi hàng năm đều đến, có ba chi đội ngũ à? Dương Nhược Y lần đầu tiếp xúc đến như thế phong phú ngành nghề tin tức. Nàng trước kia cùng đám tiểu đồng bạn đi triển lãm anime, thuần túy là bởi vì hứng thú yêu thích, ăn mặc thật xinh đẹp. Sau đó đi qua tham gia náo nhiệt, làm sao biết, những cái kia câu dơ bên trong, có ít người là có công ty. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nàng tuổi còn rất trẻ. Đúng à, chúng ta có Red, Orange, Blue, ba chi đội, giống ta trước kia đều là tại Orange, năm nay mới lên tới Red. Túc Thu Điệp nói, nàng còn cho Dương Nhược Y khoa tay một chút. Chỉ một chút Blue đội vị trí. Ngoài ra, Orin đội trước mắt đã tiến đi tiếp thu ban giám khảo khảo hạch. Thu Điệp tỷ tỷ là công ty của chúng ta tham gia cuộc thi đấu này nhất có kinh nghiệm. Lấy trước kia chút tỷ tỷ chưa đi đến, đều lục tục ngo ngoe thối lui ra khỏi. Chỉ có Thu Điệp tỷ tỷ một mực tại kiên trì. Túc Thu Điệp bên người một cái nữ sinh xoay đầu lại. Có chút sùng bái nhìn Túc Thu Điệp, nói với Dương Nhược Y. Ai, ta ngay cả quỳ ba năm. Đây không phải cái gì hào quang chuyện á. Túc Thu Điệp ngượng ngùng khoát tay áo. Dương Nhược Y lại là tại trong mắt đối phương thấy được một đảo yếu ớt nhưng không có dập tắt hỏa. Diễm, nàng rất quen thuộc, bởi vì cái kia là muốn một mực kiên trì yêu quý. Tỷ tỷ cố lên, Dương Nhược Y cầm nắm đấm, nhỏ giọng nói với Túc Thu Điệp. Ngươi năm nay nhất định được. Cảm ơn ngươi cát ngôn. Đúng, còn không có hỏi. Các ngươi kêu cái gì a? Thế nào thấy thật trẻ tuổi? Bây giờ còn đang đọc sách sao? Vừa vặn, chờ đợi hải tuyển thời gian rất là dài dằng dặc cùng nhàm chán. Túc Thu Điệp liền cùng Dương Nhược Y tiếp tục hàn huyên. Biết Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi hai cái đều là vừa tròn 16 tuổi muội muội thời điểm. Túc Thu Điệp làm người từng trải, tuyệt không tàng tư, còn đặc biệt khẳng khái cùng với các nàng nói về mình trước đó hải tuyển kinh lịch. Cùng chính nàng tổng kết lại một chút ít kinh nghiệm, đến phiên Túc Thu Điệp các nàng Izonryu đội tiến đi tham gia thời điểm tranh tài. Túc Thu Điệp mới cùng các đội hữu đứng dậy. Các người đều phải cố gắng lên a. Sau đó không quản kết quả như thế nào, đều muốn tiếp tục cố lên. Có được hay không? Tỷ tỷ cảm giác được các người rất ưu tú, về sau hy vọng có thể tải trên TV xem lại các người. Túc Thu Điệp cùng Dương Nhược Y, Đường Văn Phi trao đổi chụp chụp hào, để về sau liên hệ. Tỷ tỷ cố lên. Chúng ta cũng muốn tại trên TV nhìn thấy ngươi. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi cũng liền vội vàng đứng dậy, đưa mắt nhìn Túc Thu Điệp cùng nàng các đội hữu rời đi phòng hội nghị. Cách khá xa, thấy không rõ ràng, chỉ thấy được trước cửa bóng người lắc lư, đỏ đến như lửa. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi chờ thời gian, so với các nàng tưởng tượng còn lâu, đều nhanh đến 12. Còn không có đến phiên các nàng, số 86, còn có hơn 20 số. Đường Văn Phi nhìn một chút trong tay nàng thẻ số, xoay đầu lại, đáng thương nhìn xem Dương Nhược Y, muốn đợi bao lâu a? Nhưng mà, Dương Nhược Y trạng thái còn không có nàng tốt, chỉ là buổi sáng ở nhà uống một bát cháo, ăn mấy cái bánh bao. Quen thuộc 11:30 ăn cơm trưa nữ hải nhi đều đói đến trước bụng thiếp phía sau lưng. Cả người phờ phạc mà nằm sấp trên bàn. Hữu khí vô lực nói ra. Không biết, nhìn bộ dạng này, buổi sáng đoán chừng đều không tới phiên các nàng. Thật hâm mộ Thu Điệp tỷ tỷ các nàng. Công ty đã sớm giúp các nàng nhận hào. Có thể sớm so xong, sớm kết thúc, còn tốt. Ban giám khảo lão sư cũng là muốn ăn cơm. Rất nhanh liền có nhân viên công tác tới. Nói cho trong phòng hội nghị còn lại đám tuyển thủ buổi trưa an bài. Kỳ thật cùng không có an bài không sai biệt lắm. Còn lại đám tuyển thủ tự do hoạt động. Tổ ủy hội không cung cấp cơm trưa. Có thể tự mình gọi thức ăn ngoài. Hoặc là ra ngoài ăn. Phòng hội nghị sẽ tiếp tục cung cấp cho các nàng ăn cơm cùng nghỉ ngơi. Tóm lại, 1:30 chiều trước muốn trở về phòng hội nghị tập hợp. Đến lúc đó hải tuyển tiếp tục, nhân viên công tác rời đi về sau. Trong phòng hội nghị bắt đầu nghị luận ầm ĩ, tiếng nói chuyện cũng biến thành lớn lên. Bất quá, đứng dậy rời đi người không nhiều. Đại đa số nữ hài tử đều ôm điện thoại di động của các nàng. Bắt đầu xem xét có món gì ăn ngon thức ăn ngoài. Dù sao, hiện tại tất cả mọi người tan trang, đổi trang phục, nếu là đỉnh lấy bên ngoài nóng hừng hực không khí, ra ngoài trở lại, đoán chừng trang cũng bỏ ra, quần áo cũng sẽ bị mồ hôi ướt nhẹp. chúng ta làm sao bây giờ? Đường Văn Phi trộm trộm nhìn chung quanh, nhỏ giọng cùng Dương Nhược Y hỏi, nghĩ đến có thể ăn cơm. Dương Nhược Y bỗng nhiên tinh thần chấn phấn, chúng ta ra ngoài, trở về phòng ăn, cha ta không phải để ta mang theo liền làm sao? Lúc này, Dương Nhược Y vô cùng tưởng niệm ba ba liền làm, ba ba tỉ mỉ chuẩn bị cơm chưa? Khẳng định phải so với cái kia thức ăn ngoài ăn ngon. Nữ Hải Nhi đối với mình ba ba chủ nghệ vẫn là có lòng tin. Vậy chúng ta nhanh đi đi, trở về phòng ăn, ăn xong ta còn có thể lại híp mắt một chút, không ngủ chưa buồn ngủ quá à. Đường Văn Phi lôi kéo Dương Nhược Y cánh tay, cùng ánh mắt của nàng cong cong nở nụ cười. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.